Cân cả thiên hạ, chương 147, du chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi cuộc giằng co giữa Xuân Đức và con quái vật vẫn tiếp tục, cách nơi Xuân Đức rất xa, mấy lão bất tử cũng cảm nhận được cái gì đó không đúng từ trong khu lịch luyện. Rất nhanh, tại một đỉnh núi có 12 người mặc quần áo trưởng lão Diệp Linh Tông đang bàn luận chuyện gì đang diễn ra. Một ông lão nhìn vô cùng hiền hòa, nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng ác liệt, lên tiếng đạo: chắc mọi người các ngươi cũng cảm thấy điều gì đó rồi, trong khu thí luyện sát hạch bây giờ đang có giao tranh kịch liệt, cấp độ này không phải đám môn nhân có thể ứng phó. Bây giờ mọi người chia làm hai đội ngũ vào bên trong, một đội 8 người gồm trưởng lão số 5,6, 7,8, 9,10, 11,12 đi sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm bên trong, còn ta sẽ dẫn theo 3 người trưởng lão còn lại đi xem xét tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra. Mọi người nghe xong đồng thanh đạo: vâng, đại trưởng lão. Sau đó mọi người như những âm ảnh biến mất giữa trời. Trong khu sát hạch, đám người cả nội môn lẫn ngoại môn bây giờ đang run cầm cập nhìn về nơi đang phát ra những tiếng động kinh thiên, kèm theo là từng đợt tiếng rú dài, như hàng vạn người cùng kêu khóc, chỉ nghe thôi đã làm con tâm thần mọi người bất ổn, sát ý trong mỗi người đang dần mất kiểm soát, đôi mắt mỗi người đều đang đỏ dần lên, sự thay đổi này rất nhỏ nên mọi người không có ai phát giác được. Đội ngũ của đám người ngoại môn bây giờ đã tụ tập lại một chỗ cùng nhau, mấy người Bạch Tinh, Thiên Ma, Thiên Xu, Hắc Tinh đang đứng cạnh nhau nhìn về nơi đang diễn ra giao tranh. Thiên Ma lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: lão đại, điện chủ sẽ không sao chứ? Bạch Tinh trầm ngâm một lúc mới đạo: hẳn sẽ không sao đâu, ta không biết thực lực của người thế nào, mạnh bao nhiêu, nhưng ta tin điện chủ sẽ chiến thắng. Theo mọi người thấy thì cấp bậc chiến đấu này thuộc về cấp bậc gì? Hắc Tinh hỏi. Thiên Ma, Thiên Xu cùng lắc đầu đáp: ta không biết. Hắc Tinh nhìn về phía Bạch Tinh, Bạch Tinh hít một hơi sâu đạo: ít nhất cũng phải là luân hồi cảnh mới có thể gây ra động tĩnh như vậy, không gian nơi đây cứng rắn vô cùng, ta dùng toàn lực mà chỉ đấm ra một hố lớn, thì các ngươi nghĩ xem hai kẻ đang chiến đấu trong kia mạnh có thể nghĩ. Mọi người nghe vậy đều nắm chặt bàn tay lại, tự dưng mấy người lại thấy tu vi mà mình tự hào bây giờ thực ra chỉ là mấy con kiến hôi, à không, mấy con kiến càng to hơn kiến hôi một chút. Không biết mọi người đang nghĩ gì, mà cũng chẳng có thời gian quan tâm mọi người nghĩ cái quái gì, Xuân Đức bây giờ đang chật vật vừa chạy vừa hít, chỉ có một từ có thể hình dung. Thảm, hắn cứ tưởng qua 100S thì con quái vật Devil Lord kia cũng ra đi. Ai ngờ càng về sau càng mạnh, mạnh nhất là lúc máu của nó còn 10. Thì kháng phép nó lên tới 92, tốc độ đánh của nó cứ phải gọi là điên cuồng, con quái vật Devil Lord trong cơn điên loạn nó quẩy mù trời, bất kể cái gì gần nó chỉ có một kết cục, đó là tan theo gió. Vừa né tránh vừa nói chuyện với lão hệ: con này kháng phép kinh quá, bây giờ làm sao? Chả lẽ lại đi cận chiến, đánh nó cứ y như gãi ngứa cho nó vậy, mỗi lần đánh 1 triệu đam đến khi nào mới chết? Đã nói từ trước rồi, bình thường chịu khó học tập này nọ đi không chịu, tới lúc bị thông cho rồi lại bảo làm sao lại đau, bình tĩnh mà chạy đi, ta đang xem coi có cách gì không? Cứ dục hối hả vậy, làm sao ta tập trung? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vội sao được, HP còn phân nữa, MP gần cạn rồi, cứ đà tiêu hao này không bao lâu thì cũng theo ông bà thôi, khỏi cần phải nghĩ cách nữa, một là bây giờ ngươi kiếm cho ta cái gì biến ta thành chủ đam vật lý, hai là tìm một môn nào đó xuyên kháng phép, loại sát thương thuần ấy, chích cho nó vài lần là đi. Bình tĩnh nào, cố gắng chạy lúc đã, đợi ta tìm. Nhanh lên đấy, rồi, biết rồi, nói mãi. Một lúc lâu sau, Xuân Đức kêu lên: được chưa, sao lâu vậy, ba ta sắp hết xí quách rồi đây, mà nó không có thời gian để mà hồi phục lại luôn. Chưa, đợi thêm chút, đấy, lại thêm một lúc nữa. Xong chưa má, trang bị bắt đầu phế rồi này, không nhanh tí nữa có tìm được cũng bằng không. Giáng một chút, sắp được rồi. Vãi, có biết lúc đầu trốn vào không gian vong linh luôn cho lành, đúng là đã ngu mà còn làm liều, sao lắm lúc ngu như vậy cơ chứ, đúng là ngu hết phần người khác, bây giờ thì tốt có muốn vào cũng méo vào được. Biết mình ngu là vẫn còn thuốc đấy, cố gắng chạy vòng vòng đi cho sáng mắt ra. Mẹ mi nữa, không biết an ủi anh em à, đâu đen, đậu phộng, đậu má. Một đêm qua đi, chạy cả đêm tới khi trời bắt đầu dần sáng, Xuân Đức tốc độ mới vừa chậm lại thì đã bị ăn một đuôi vào mặt, nằm úp mặt xuống đất. Đang tính nằm giả chết thì lại một đòn như trời giáng đánh thẳng xuống nơi hắn vừa ngã xuống. Gắn motor vào mông, Xuân Đức bật dậy chạy với 300. Công suất né thoát một kiếp. Vừa định có nên méo tin tưởng lão hệ nữa mà chuồn đi thì thằng ôn dịch này lại vừa lúc xuất hiện đạo. Tìm thấy rồi, ngươi xem một chút mà làm. Laguna Blade, mục tiêu được phép, đơn vị kẻ thù, bắn ra một tia sét trắng tại một đơn vị địch gây sát thương lớn. Phạm vi, 600, tu vi, damage, 4500, tu vi, chi phí mana, 68, tổng MP hiện có cooldown thời gian, 30s. Thông tin thêm, không khí xung quanh trở nên dữ dội đến nỗi nó làm phát sinh một kẻ thù đến gần với tia sét nóng trắng. Loại sát thương thành Pure để phá hủy khả năng miễn dịch ma thuật. Ghi chú, Laguna Blade có độ trễ 0.25 trước khi sát thương được áp dụng sau khi phép thuật được cast, cho phép một số khả năng tránh được sát thương. Cách chương.